Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đập vỡ phát ra từ một căn hộ anh vừa nói cái gì cần nhỏ khốn kiếp đó và Hoắc Nam đã kết hôn. Đúng, đúng vậy, cô ta còn dẫn thêm một đứa con giống y hệt anh ta hồi nhỏ chỉ khác màu tóc. Người đàn ông điềm nhiên trả lời. Hừ, tôi bây giờ rất muốn nhìn mặt con ả điếm đó đây. Tĩnh Hải Phi đứa ra khuôn mặt giết người. Tôi nhắc cho cô nhớ, người mà anh ta cưới về không phải một người tầm thường. Cô ta là đại tiểu thư của Huyết gia. Lục Bạc Liêu liếc nhìn cách ăn mặc của cô ta chẳng khác gì đang đi câu dẫn đàn ông cả. Huyết gia, càng tốt tôi có một mối hận cần phải trả. Tĩnh Hải Phi cười như điên. Dương Tử Huyệt đứng nép sau cánh cửa. Tử Huyệt thừa biết cô ta không phải mami của mình. Nếu cô ta là mami thì đã thương yêu mình hết mực. Nhưng đằng này lại suốt ngày đánh đập mình. Cái cô ta muốn là gia sản của Dương gia. Dương Tử Huyệt và Dương Hoắc Nam đúng thật là cha con qua giám nghiệm ADN. Nhưng cô ta thì không. Có lẽ người phụ nữ họ Huyết kia mới chính là mami của nhóc. Dương Tử Huyệt len lén ra ngoài lúc cô ta và người đàn ông kia đang làm tình. Anh, chúng ta mua đồ như vậy đã đủ chưa? Hoàng Nhi và Huyết Bảo Bảo cùng nhau xách đồ vào thang máy. Vậy là được rồi, chúng ta mau lên trên thôi. Huyết Bảo Bảo ấn vào thang máy, sau đó đi lên trên. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt nhóc là Dương Hoắc Nam đang ôm lấy một đứa bé. Dương Bảo Bảo, sao con lại đến đây? Papa, người thả con xuống trước đã. Dương Tử Huyệt vùng vẫy. Được, Dương Hoắc Nam liền thả xuống. Ô, ra là chú có một người con khác sao? Huyết Bảo Bảo cười, Dương Hoắc Nam câm, khoan đã, Dương Tử Huyệt lên tiếng. Anh tên gì? Dương Tử Huyệt liếc lên liếc xuống. Huyết Minh Viễn, Papa, nhân tiện ở đây con muốn người giúp con một chuyện ạ. Dương Tử Huyệt nhìn lên Dương Hoắc Nam. Con muốn ta giúp gì? Dương Hoắc Nam thắc mắc. Papa, con muốn người giám định ADN của con và cô Huyết ạ. Papa, con nói nè, Papa giám nghiệm ADN trong bí mật đừng để người khác biết. Có được không ạ? Nhưng mami của con là Tĩnh Hải Phi mà con giám nghiệm ADN với cô ấy làm gì? Chú à, cháu nói cho chú biết một chuyện nhé. Anh Tử Huyệt thật ra không phải con ruột của cô ta. Anh ấy có vẻ như bị bắt cóc hồi bé. Hả, thiên ruột cậu đi xét nghiệm ADN của Tử Huyệt và cô ấy đi. Dương Hoắc Nam vỗ vai Nhiếp Thiên Duật, được, mọi chuyện có vẻ thú vị nha. Nhiếp Thiên Duật lấy mẫu máu của Dương Tử Huyệt và Huyết Lãnh Tuyết đem đi xét nghiệm. Cậu yên tâm đi, trong vòng 30 phút nữa sẽ có kết quả. Được, cậu hãy đứng ở nơi xét nghiệm để phòng có kẻ phá. Dương Hoắc Nam nói, cách trương.